phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 21 KTV Kim Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vệ sinh chật hẹp đột nhiên trở nên an tĩnh lại, chỉ có Bạch Chấn Đông và Lâm Nhược Yên này tiếng hít thở rất nhọc cộp. Cộp, tiếng giày cao gót từ đi ra trong truyền vào, khi dừng lại ở cửa phòng vệ sinh nữ, hai người vô cùng khẩn trương, rất sợ người ngoài cửa phát hiện chút gì. Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cũng truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Bên trong có ai không? Lâm Nhược Yên vội vàng trả lời. Có người, ngoài cửa người phụ nữ dừng lại một lúc này mới xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Tiếng giày cao gót dần dần đi xa, hai người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhược Yên lại dùng sức đối Bạch Chấn Đông xô đẩy nói. Nhanh đi ra ngoài cho tôi. Bạch Chấn Đông dán chặt cơ thể Lâm Nhược Yên, tốn rất nhiều sức lực mới kéo cửa phòng vệ sinh ra. Hắn vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, bên trong lại truyền đến giọng nói của Lâm Nhược Yên. Ngươi chờ một lát, Bạch Chấn Đông lại đi tới cửa phòng rửa tay trước, dán cánh cửa hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi bảo tôi. Lâm Nhược Yên dặn dò. Dùng máy sấy tay bên cạnh bồn rửa tay sấy khô quần áo của tôi. Cô lúc này không ngờ cách khác cố gắng quá đạo thượng máy sấy tay có thể giải khẩn cấp. Bạch Chấn Đông vừa nghĩ tới sấy khô quần áo, lại biết được Lâm Nhược Yên nhất định phải cởi sạch mặc áo, nghĩ đến mấy chữ cởi quần áo này, Bạch Chấn Đông lại bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ linh tinh. Bạch Chấn Đông đáp một tiếng, đã nhìn thấy trong phòng rửa tay Lâm Nhược Yên vươn một tay, trên tay nắm bắt món đó áo sơ mi vải voan. Bạch Chấn Đông vừa nhận được trong tay, Lâm Nhược Yên lại thúc giục. Ngươi nhanh một chút, biết Tổng Giám Đốc Lâm. Bạch Chấn Đông nghe lệnh trả lời. Tiếp theo, Bạch Chấn Đông lại nắm Lâm Nhược Yên áo sơ mi vải von hong khô ở trước máy sấy tay, thanh âm ông ông lại vang lên trong lối đi nhỏ. Cũng may này mười mấy phút trong, cũng không có người đi vào phòng vệ sinh, bằng không hai người bọn họ khẳng định bị phát hiện. Mắt thấy lại muốn hong khô, Bạch Chấn Đông phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chấn Đông, tôi tìm ngươi khắp nơi, không ngờ ngươi ở đây. Bạch Chấn Đông nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc phát hiện là Đỗ Ngọc Đình, hắn vội vàng đem hong khô áo sơ mi vải voan giấu sau lưng. Đỗ Ngọc Đình đi giày cao gót tới, quan sát bốn phía một hồi, tò mò hỏi. Ngươi làm gì ở đây? Bạch Chấn Đông lo lắng Đỗ Ngọc Đình phát hiện cái gì, đành phải thuận miệng ứng phó nói. Hút điếu thuốc, Đỗ Ngọc Đình phát hiện nơi đây căn bản không có mùi thuốc lá, nhìn thấy Bạch Chấn Đông dáng vẻ thần thần bí bí tò mò trên tay hắn giấu thứ gì. Đỗ Ngọc Đình cười thần bí, nói, sau lưng ngươi cất giấu thứ gì, nhanh trí Bạch Chấn Đông lập tức lùi lại mấy bước cũng giả vờ thần bí nói. Ngươi xoay người sang chỗ khác, sau đó nhắm mắt lại. Vừa nghe Bạch Chấn Đông nói vậy, Đỗ Ngọc Đình trong lòng đang suy nghĩ, lẽ nào người này còn muốn cho tôi cái gì ngạc nhiên món quà. Cô gật đầu trong lòng đầy mừng rỡ xoay người sang chỗ khác cũng chiếu Bạch Chấn Đông nói như vậy ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Bạch Chấn Đông thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem trên tay áo sơ mi vải voan ném vào Lâm Nhược Yên chỗ trong phòng rửa tay. Lâm Nhược Yên nhận được này áo sơ mi vải voan thời gian, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng lỏng xuống, may là Bạch Chấn Đông thằng nhóc này thông minh, bằng không chuyện hôm nay khẳng định bị người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Ngọc Đình chờ một lúc hơi nóng lòng hỏi, có thể rồi sao, còn chưa, Bạch Chấn Đông hoảng loạn ở trên người lục lọi, không tìm được nửa điểm có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình đông tây. Cuối cùng, ở hắn trong ví tìm được 300 nguyên tiền giá trị lớn, đột nhiên cái khó ló cái khôn, lợi dụng 300 nguyên tiền giá trị lớn ở bồn rửa tay lên gấp ra 3 đóa bông hoa hồng màu đỏ tuyệt đẹp. Lúc này, Đỗ Ngọc Đình hơi không chờ được càng không ngừng dục. Còn chưa khỏe, Bạch Chấn Đông không ngừng nói trả lời. Lập tức, cấp xong một bông cuối cùng, Bạch Chấn Đông mới đem bày ở lòng bàn tay 3 đóa hoa hồng đưa đến Đỗ Ngọc Đình phía sau, nói. Được, ngươi có thể mở mắt ra, xoay người lại. Trong lòng đầy chờ mong Đỗ Ngọc Đình xoay người lúc kinh ngạc nhìn thấy Bạch Chấn Đông trong tay nằm 3 đóa hoa hồng bằng tiền giấy tuyệt đẹp. Bạch Chấn Đông giả vờ thâm tình nói. Ngọc Đình tặng cho ngươi. Ở phòng vệ sinh nhìn lén Lâm Nhược Yên, ở trong lòng thầm nói, thằng nhóc này không chỉ nhanh trí, vẫn thật lãng mạn, là người phụ nữ vẫn không có cách nào chống đỡ lãng mạn tập kích. Giờ phút này, Đỗ Ngọc Đình trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng cô hết sức cảm động, không ngờ Bạch Chấn Đông sẽ đưa mình 3 đóa hoa hồng, 3 đóa hoa hồng hàm nghĩa chính là ý của tôi yêu ngươi. Đỗ Ngọc Đình nhận lấy Bạch Chấn Đông sao phiếu trong tay hoa hồng, không nén được cảm xúc đem môi đưa đến trên mặt Bạch Chấn Đông, nhanh chóng hôn một cái. Lần này, Bạch Chấn Đông có loại cảm giác giật điện, hắn không ngờ Đỗ Ngọc Đình sẽ làm ra phản ứng như vậy. Đỗ Ngọc Đình xông Bạch Chấn Đông cười hạnh phúc nói, thưởng ngươi một cái. Lúc này, đứng ở cửa phòng vệ sinh một cô gái tóc dài, cô thấy được Bạch Chấn Đông và Đỗ Ngọc Đình thời gian, cười trêu tức nói. Hai người các ngươi khác len lén ở trong phòng rửa tay ân ái, ăn cơm. Đỗ Ngọc Đình mỉm cười đáp một tiếng. Chúng ta cái này tới. Nhanh chóng, người phụ nữ tóc dài nói xong, xoay người lại rời khỏi. Đỗ Ngọc Đình lúc này mới kéo Bạch Chấn Đông cùi trỏ, nói. Đi, đi ăn cơm. Được, đi ăn cơm. Bạch Chấn Đông cố ý đem lời nói này rất lớn tiếng, là muốn nói cho trong phòng rửa tay Lâm Nhược Yên nên ăn cơm. Hai người vừa trở lại trên bàn ăn, những bạn học khác đều mỉm cười nói. Ngọc Đình, ngươi là sợ soái ca nhà các người bị người khác lừa gạt chạy sao? Trước phòng vệ sinh đều muốn đi theo. Vừa nói xong lời này, mười mấy người phụ nữ cười vang, Bạch Chấn Đông không thể nghi ngờ trở thành tối nay tụ hội tiêu điểm. Các người ghét chết, Đỗ Ngọc Đình xông các cô quyến rũ cười. Bạch Chấn Đông vừa ngồi không lâu, đã nhìn thấy mặc áo sơ mi vải voan Lâm Nhược Yên từ phòng vệ sinh đầu kia đi tới, ở Tôn Kiến Binh bên cạnh ngồi xuống, đầy vẻ vẻ giận Tôn Kiến Binh nhìn thấy híp. Hóc các học sinh, trong lòng vô cùng khó chịu. Cho tới nay, hắn đều lớp học rất người phong cảnh, không ngờ 10 năm sau một lần tụ họp một không có tiếng tăm gì thằng nhóc đoạt vị trí của mình. Hắn nâng chén trà lên uống một hớp nước thấy Lâm Nhược Yên đi trở về, vô cùng dịu dàng hỏi. Nhược Yên, ngươi đi đâu vậy? Lâm Nhược Yên dùng khăn giấy lau một chút trên tay nước thấm, nói dối nói. Nhân viên của công ty đưa tài liệu cần gấp vào ngày mai đến dưới tầng, tôi xuống ký tên, cũng dặn dò một chút ngày mai công việc. Tôn Kiến Vinh quan tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Yên, công việc cho dù quan trọng hơn, nhưng khác mệt muốn chết cơ thể. Lâm Nhược Yên xông Tôn Kiến Binh mỉm cười, nói. Không sao, Tôn Kiến Binh đột nhiên quan tâm nói. Nhược Yên, chờ chúng ta khi kết hôn, ngươi lại đừng đi làm nữa, ở nhà cố gắng nghỉ ngơi, chuyện kiếm tiền, có tôi là được. Lâm Nhược Yên đến nay chưa bao giờ nghĩ tới mình lúc nào kết hôn, cô cảm giác rất xa xôi, cũng không hề có tình cảm gì với người đàn ông trước mặt này, về phần theo hắn tới trường hợp như vậy cũng là vì ba mình. Cô qua loa tắc trách nói, chuyện sau này lại chờ sau này hãy nói. Tôn Kiến Binh gật đầu, nói, được, lúc này, bàn tròn đầu kia có một người phụ nữ mặc váy đứng lên, cô giơ chén rượu trong tay đột nhiên lớn tiếng nói. Các học sinh yên lặng một chút. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, người phụ nữ mặc váy dơ lên cao chén rượu nói lớn tiếng nói. 10 năm trước tôi là lớp trưởng của các người, cho nên hôm nay cái này tụ họp tôi chịu trách nhiệm chủ trì, phía dưới có mời giáo viên hạ đáng yêu nhất của chúng ta nói chuyện, mọi người hoan nghênh. Tiếng vỗ tay đúng lúc vang lên, mỗi một trên mặt bạn học cho dù mất đi năm đó non nớt nhưng nhiều một phần năm tháng tang thương. Giáo viên hạ bưng ly rượu chậm rãi đứng lên, tâm trạng thật là kích động, xúc động nói. Thời gian thật sự nhanh, thoáng một cái 10 năm lại như thế quá khứ, các người lớn lên, tôi cũng lão, nhìn thấy các người mỗi có tiền đồ thân tôi vì lão sư của các người, thay các người cảm thấy cao hứng, hy vọng ở các người người về sau đường sống lên, càng thêm huy hoàng, càng thêm đặc sắc. Lời nói này, bà cụ nói được đam mê dâng trào, cuối cùng giơ lên cao chén rượu, lớn tiếng nói. Tới, chén rượu này, tôi chúc cuộc sống của các người càng thêm chói lòa. Cạn chén, các học sinh đều đứng dậy, giơ lên cao chén rượu trong tay cùng kêu lên hô to. Cạn chén, mỗi ngửa cổ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tâm trạng vô cùng vui sướng. Mọi người đều rót chén thứ hai rượu, người phụ nữ mặc váy vừa rồi lại đứng lên, giơ lên cao chén rượu nói. Các học sinh, mọi người chúng ta cùng nhau kính giáo viên hạ một chén, chúc giáo viên hạ đáng yêu nhất của chúng ta khỏe mạnh trường thọ, phúc như Đông Hải, càng lúc càng trẻ tuổi. Trong phòng tất cả mọi người đứng lên, lại giơ lên cao chén rượu, cùng kêu lên hô. Chúc giáo viên hạ khỏe mạnh trường thọ, phúc như Đông Hải, càng lúc càng trẻ tuổi. Giáo viên hạ cũng giơ lên cao chén rượu, cảm động nói. Các học sinh, cảm ơn các ngươi chúc phúc, cạn chén, mọi người lại hô to, cảnh tượng nó vui hòa thuận vui vẻ. Bữa cơm này, bọn họ ăn hơn một giờ, sau khi bữa tối kết thúc bọn họ vẫn đi KTV, dự định chơi đến hừng đông. Nhà này KTV là Lệ Đô khu một nhà sang trọng nhất lớn nhất tên gọi KTV Kim Cương, nơi đây kinh doanh bốc lửa dị thường, đương nhiên tối nay KTV tất cả tiêu phí đều Tôn Kiến Binh nhận thầu, bởi vì hắn là một người có tiền nhất trong đám bạn học. Bọn họ phải một phòng KTV lớn nhất, mấy chục người tập trung một phòng, náo nhiệt khác thường. Nữ lớp trưởng nắm micro đứng ở giữa đám đông, mở miệng nói. Mọi người buổi tối được tối nay do tôi vì mọi người dâng lên bài hát đầu tiên. Cảm ơn có ngươi, tôi phải tặng bài hát này cho giáo viên hạ đáng yêu nhất của chúng ta. Vừa dứt lời tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Nữ lớp trưởng nắm micro thâm tình hát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giống như con dê lạc đường, mỗi khi rơi vào hoang mang, người lúc nào cũng ở thân tôi bên cạnh, chỉ dẫn phương hướng chính xác. Tiếng ca quanh quẩn ở bên tai đám người, bọn họ vỗ tay theo nhịp điệu. Bạch Chấn Đông nghe được một nửa, nghiện thuốc lá tới, nhỏ giọng đối bên cạnh Đỗ Ngọc Đình nói. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, được, Đỗ Ngọc Đình đáp một tiếng, tiếp tục vỗ tay theo nhịp điệu. Bạch Chấn Đông mới vừa ở trên hành lang đốt một điếu thuốc thơm, trong phòng lại truyền đến giọng nói của Tôn Kiến Binh. Tối nay bài thứ hai do tôi vì mọi người dâng lên, này đầu. Lòng biết ơn, đưa cho mọi người cũng đưa cho giáo viên hạ đáng yêu nhất của chúng ta. Không bao lâu, Tôn Kiến Binh tiếng ca lại truyền ra. Lúc này, cửa bao xương mở rộng ra, Lâm Nhược Yên lại đẩy cửa đi ra ngoài, Bạch Chấn Đông vừa muốn mở miệng chào hỏi, Lâm Nhược Yên lại bước nhanh về phía phòng vệ sinh. Bạch Chấn Đông không biết Lâm Nhược Yên sao vậy, vội vàng đi theo cách Trương.